cái đệch con mẹ mày. Long Thiếu Vân đứng bật dậy. Thiếu Vân, đừng bộp chộp. Thế là anh ta bị người có địa vị trong nhà họ Long ấn vai xuống. Cách Trương.